Mà Thế Đại trở về. Chương 472, các ngươi biết Zombie Vương a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tồn huấn luyện là cái gì? Đến tột cùng như thế nào huấn luyện, trừ Sở Hàm không có người biết. Mà so với nội dung phong phú đến kỹ càng hắn huấn luyện hạng mục, trống rỗng sinh tồn huấn luyện lại là để Lưu Ngọc Định dùng mình. Lấy hắn đối Sở Hàm giải, phàm là Sở Hàm tự mình thiết kế sự tình, không biết mới là đáng sợ nhất. Nửa giờ sau, Lưu Ngọc Định mang theo thật dày một xấp giấy đi vào Sở Hàm trước mặt. Đây là 5 tên tân nhân loại, 4 tên tiến hóa giả, 1 tên cường hóa giả. Đây là hơn người, đều ghi chép tốt, vất vả. Sở Hàm tiếp nhận những người này tin tức, nhanh chóng đọc qua một lần. Ngay sau đó bỗng nhiên hạ đạt một cái mệnh lệnh, để quân đội cùng những lưu dân đó đội ngũ hỗn hợp, bình quân chia làm 20 cái tiểu tổ. Lưu Ngọc Định lộc cộc một chút, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, lập tức thanh âm run lên hỏi: toàn bộ 10 người tổ 1? Đúng. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, không hiểu Lưu Ngọc Định đang khẩn trương sợ cái gì. Trưởng quan, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Lưu Ngọc Định châm trước về sau mở miệng: hiện tại không thể. Sở Hàm một ngụm phủ quyết: chờ bọn hắn tiến vào thành thị về sau, ngươi tài năng hướng ta đặt câu hỏi. Cái này Lưu Ngọc Định càng khẩn trương, vô cùng tâm thần bất định, y theo Sở Hàm phân phó qua đem 200 người hỗn hợp sau đó phân tổ. Quá trình cũng không được yên ổn. Đối Sở Hàm độ trung thành cực cao, nhóm đầu tiên trong 100 người rất nhiều người đều không muốn cùng đồng bạn tách ra. Càng là trước kia mấy lần huấn luyện, bọn họ lẫn nhau ở giữa đã hình thành tốt đẹp ăn ý, mà lúc này mới lưu dân, lại đại đại phá hư bọn họ tính cân đối. Đồng thời, tại đám người này trong lòng phần lớn cũng không thể tiếp nhận những này lưu dân. Nhìn trước mắt y theo chiến lực bình quân chia làm 20 cái tiểu tổ, Sở Hàm đứng tại trước mặt bọn hắn từng cái đảo qua. Mỗi một tiểu đội đều rất lợi hại rõ ràng, liếc một chút liền có thể nhìn ra nào là nhóm đầu tiên 100 người. Mới lưu dân không hiểu tư thế quân đội, cũng không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú. Tại Sở Hàm nhìn qua thời điểm trong nháy mắt khẩn trương không biết làm sao. Mà để Sở Hàm vô cùng tự hào, đã lĩnh lấy bọn hắn huấn luyện 1 tháng các binh sĩ, thì là toàn bộ đứng nghiêm, đối với mình quăng tới vô cùng sùng kính ánh mắt. Đối với cái này Sở Hàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là Lưu Ngọc Định lại ở bên cạnh lo lắng vô cùng. Biết tiếp xuống thành thị tên gọi là gì a? Vẫn không có lời dạo đầu, Sở Hàm bất chợt tới hỏi. Quảng cáo. Một đám người sững sờ nửa ngày không nói chuyện, bọn họ cũng không biết lộ tuyến cùng địa đồ, chỉ là y theo Sở Hàm định ra đường một đường tiến lên, cho nên phía trước là cái gì không có ai biết. Lăng Thành, Sở Hàm thanh âm xuyên thấu lực 10 phần, 200 người nghe nhất thanh nhị sở. Tòa thành thị này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có 50 vạn zombie ở bên trong định cư. Lộc cộc, lộc cộc, từ Lưu Ngọc Định dẫn đầu, một đám người tập thể bắt đầu khẩn trương nuốt nước miếng. Đứng ở bên cạnh một mực không nói chuyện Từ Phong đều khẩn trương một chút. Trước 1 tháng tập huấn đều là tại vùng ngoại ô zombie thiếu địa phương. Đây là Sở Hàm lần thứ nhất đem huấn luyện địa điểm định tại thành thị. Hơn nữa còn là zombie cao đến 50 vạn thành thị. Chỉ có Trần Thiếu Gia thần kinh không ổn định nhếch nhếch miệng, kém chút cười ra tiếng. Mập mạp chết bầm, ngươi cười cái dám a? Bên cạnh Đinh Tuyết bỗng nhiên bóp một chút Trần Thiếu Gia trên thân thịt mỡ. Hắc hắc. Trần Thiếu Gia nhỏ giọng bám vào Đinh Tuyết tai vừa mở miệng: lão đại cũng là có ý mới a, vậy mà dùng định cư cái từ này. Đinh Tuyết sững sờ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ngay sau đó một mặt hãi nhiên nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm tự nhiên đem Trần Thiếu Gia cùng Đinh Tuyết phản ứng thu hết trong mắt, trong mắt ý cười băng lãnh, tùy ý ở trước mặt những người này bước ra cước bộ. Sở Hàm ánh mắt không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn về phía nơi xa đường chân trời. Dưới ánh mặt trời vốn nên trong suốt, lại bị một lần quỷ dị huyết vũ chỗ che lấp, hoàn toàn mơ hồ. Thật lâu trầm mặc tại 200 người bên trong lan tràn. Tất cả mọi người không hiểu nhìn lấy Sở Hàm. Không hiểu lúc này tình huống. Các ngươi biết zombie vương A, Sở Hàm thanh âm đột nhiên vang lên. Đem một đám ngẩn người người kéo về thần. Cũng làm cho một đám người trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Zombie, vương, Từ Phong trong mắt lãnh quang vụt nhưng lóe lên. Vô cùng sắc bén nhìn về phía Sở Hàm. Lưu Ngọc Định một mặt tái nhợt. Sở Hàm chiêu này cũng quá dọa người. Bất quá zombie vương, loại này huyền huyễn cùng cực đồ. Vật thật tồn tại sao? Quay đầu nhìn trước mắt một mặt mờ mịt hoặc sợ hãi gương mặt. Sở Hàm khóe miệng đường cong càng ngày càng tàn khốc. Mỗi 50 vạn con zombie bên trong, đều sẽ sinh ra một đầu có zombie vương tiềm lực siêu cấp zombie. Đông đông đông, 200 trái tim nhất thời cuồng loạn. Không ít người mồ hôi lạnh lâm ly. Vô cùng hoảng sợ nhìn lấy nói ra câu nói này Sở Hàm. 50 vạn zombie bên trong sẽ sinh ra một đầu siêu cấp zombie. Đầu này siêu cấp zombie nói không chừng cũng là tương lai zombie vương. Mà Lăng Thành vừa vặn có 50 vạn con zombie. Toàn viên nghe lệnh, Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên cao vút, tràn đầy khí vũ hiên ngang. Sinh tồn huấn luyện 1. Tại Lăng Thành sinh tồn 3 ngày. Tòa thành thị này siêu cấp zombie tung tích. 3 ngày sau toàn viên tập hợp tại Lăng Thành trung tâm nhất. Vâng. 100 tên lính lập tức cao giọng trả lời. Thanh âm đinh tai nhức óc, mà tân nhất 100 tên lưu dân đã sớm dọa đến song chân tê liệt. Không ít người cũng nhịn không được ở trong lòng nghi vấn. Nhưng nhìn lấy bên cạnh mình một mặt nghiêm túc không có lên tiếng những binh lính kia. Lại không dám mở miệng. Ta có thể hay không hỏi cái vấn đề. Bỗng nhiên một người run rẩy duỗi ra một cái tay. Hắn dáng người thấp bé niên kỷ cũng không lớn. Giờ phút này một mặt chấn kinh bộ dáng vô cùng buồn cười. Quảng cáo. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt nhất thời bắn về phía người này. Cái này hắn sợ hơn. Run rẩy nâng giữa không trung tay nhấc cũng không phải. Thả cũng không xong. Quân quy. Đặt câu hỏi lúc cần hướng trưởng quan cúi chào. Đồng thời lớn tiếng báo ra tên ngươi cùng quân hàm. Lưu Ngọc Định mày nhíu lại lấy đối với hắn mở miệng. Trong quân cũng không có quy định không thể đặt câu hỏi. Nhưng cũng không thể loạn hỏi. Cái này độ chính ngươi nắm chắc. Đã cảnh cáo đầy đủ rõ ràng. Người này có thể hay không nghe rõ liền nhìn hắn thông minh hay không? Cùng hôm nay Sở Hàm tâm tình tốt không tốt. Lưu Ngọc Định thế nhưng là đối đặt câu hỏi cái này một hạng có vô cùng sâu sắc trải nghiệm. Ngay tại nửa tháng trước bởi vì hắn đặt câu hỏi lúc không có y theo quân quy đến. Trực tiếp bị Sở Hàm ngay trước tất cả mọi người mặt đạp cái giám cỗ. Người kia mất, Sở Hàm cười tủm tỉm mắt nhìn Lưu Ngọc Định. Ngay sau đó liền đưa mắt nhìn sang tên kia cái thứ nhất lên tiếng người. Ta gọi Tiểu Thất, không có quân hàm. À đúng, cúi chào, cái này nhỏ gầy người run rẩy mở miệng. Lại run rẩy hướng phía Sở Hàm kính một cái buồn cười chi cực quân lễ. Toàn bộ thân thể không có một chỗ địa phương là tiêu chuẩn. Tiểu Thất cái này thi lễ một kính. Tràng diện nhất thời bộc phát ra một trận cười vang. Báo cáo trưởng quan viên. Thậm chí lập tức có người đứng ra. Ba cho Sở Hàm kính một cái quân lễ tới làm mẫu. Ta gọi Hứa Hướng Long. Quân hàm thượng sĩ. Đặt câu hỏi. Ta có thể hay không cho Tiểu Thất làm một lần đặt câu hỏi làm mẫu? Ha ha ha, lúc này tiếng cười càng lớn. Đây không phải rõ ràng soát người chơi à, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.